Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 951, phiên ngoại một tình cảm nguy cơ. 4. Mục Tây Thần có chút đau lòng. Thân thể trống lên đến. Cúi đầu tại nàng trên bụng hôn một chút. Lê Bắc Niệm bị hắn hô hấp phun ngứa ngáy. Vô ý thức rụt rụt. Mục Tây Thần chỉ hôn một cái. Tiếp lấy liền dùng mặt cọ sát. Nói lên từ đáy lòng. Khổ cực. Lê Bắc Niệm bị hắn cọ đến nhịn không được bật cười. Đưa tay đẩy đầu hắn. Đi ra. Thật ngứa. Mục Tây Thần chẳng những không đi mở. Ngược lại là hướng xuống na di. Đi hôn cái kia một đường đã dài ra phấn thịt đến vết thương. Lê Bắc Niệm bụng co lại đến nâng lên hạ xuống. Dưới bàn tay ý thức ôm lấy đầu hắn. Nhịn không được khẽ cười nói. Ngứa. Mục Tây Thần từ cái kia một vết sẹo. Theo từng chút hôn đi lên. Xốc lên nàng quần áo. Hôn khắp nàng toàn bộ cái bụng. Lê Bắc Niệm lúc này mới nhớ tới tự mình rửa xong tắm thời điểm mới vừa vặn thoa lên khứ trừ có thai. Văn thuốc mỡ. Lại một lần nữa đưa tay đẩy đầu hắn. Nói. Không mùi vị sao. Ta vừa mới xoa thuốc. A, Mục Tây Thần giống như là lúc này mới phản ứng được một dạng. Đập đi miệng. Nói. Tựa như là có một chút mùi vị. Lê Bắc Niệm có chút ý đồ xấu hỏi. Ăn ngon không? Mục Tây Thần nghe vậy dương mắt. Con mắt có chút cong lên đến. Chỏi người lên cùng với nàng mặt đối mặt. Danh mãnh lại cười nói. Ngươi tới thử xem. Nói xong liền ngăn chặn nàng môi. Một tay nắm chống tại nàng bên cạnh thân. Một cái tay bưng lấy mặt nàng. Lê Bắc Niệm bị dạng này chặn lại môi. Phát hiện Mục Tây Thần ngoài miệng lại có chút ngọt ngọt. Hương hương, nhịn không được liếm liếm. Lê Bắc Niệm trong thân thể chỗ sâu hỏa hoa bắt đầu đang thiêu đốt hừng hực. Đặt tay lên hắn phía sau lưng. Nhấc chân móc vào hắn đầu gối. Ngửa mặt chủ động sâu hơn cái này lúc đầu chỉ là trò đùa tính chất hôn. Mục Tây Thần mỉm cười đôi mắt ý cười dần dần lui xuống. Tại phát giác nàng quả thật có ý tứ này về sau. Trong thân thể lạnh xuống ngọn lửa dễ như trở bàn tay bị nhen lửa. Cơ hồ là vô ý thức. Mục Tây Thần liền thêm sâu cái này hôn. Hơi có chút như lang như hổ ý vị. Lê Bắc Niệm đem hắn đâm vào quần tây áo lót áo giữ chặt đến. Bàn tay trượt bên trên hắn cơ bụng. Tiếp theo liền sờ lên hắn dây lưng cài. Thuần thục nhấn xuống cái kia khởi động chốt mở. Lê Bắc Niệm cởi ra viên kia cúc áo liền sờ tiến vào. Mục Tây Thần nhẹ nhàng phát ra một tiếng thấp a. Bàn tay gỡ ra nàng cho bú nội y. Lê Bắc Niệm phát giác được hắn ý đồ. Ôm hắn phía sau lưng có chút thở dốc. Nói, bọn nhỏ đều không đủ ăn. Người cũng đừng cùng các bảo bảo đoạt ăn. Đáp lại nàng, là Mục Tây Thần một tiếng hừ nhẹ. Lê Bắc Niệm toàn thân nhịn không được nhẹ nhàng kinh dị. Cảm giác thoải mái cảm giác để cho nàng có chút xấu hổ che mặt. Đem hắn đẩy ra, xấu hổ giận dữ nói. Góp không biết xấu hổ. Mục Tây Thần lưu luyến không rời rời đi. Đưa tay chạm vào quần nàng bên trong. Thấp giọng nói. Không thoải mái. Lê Bắc Niệm phía sau lưng cũng nhịn không được cong lên đến rồi. Bắt lại hắn tay. Gương mặt ửng đỏ nói. Ngươi, đừng như vậy. Không thích sao? Mục Tây Thần không có ngừng tay ý nghĩa. Ta nhớ được ngươi rất ưa thích. Ân, thư thái như vậy sao? Lê Bắc Niệm bộ mặt thiêu đốt. Có thể lại nhịn không được khuất phục tại hắn thành thạo động tác phía dưới. Ngửa mặt ngâm khẽ. Nói. Chậm một chút. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.